Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đệ 19 chương, không kiến thức liền không kiến thức đi, bị xem thường Lâm Mãn thực quang côn, như cũ hảo tâm tình mà khiêm tốn thỉnh giáo cái này bếp điện từ dùng như thế nào. Quản quản cái này phải dùng điện Nga, điện đâu, Lâm Mãn vẻ mặt lòng hiếu học mà cùng gà con đối diện. Vài giây loại sau gà con bị thua. Ủ rũ cục đuôi mà lại kéo tới một cái nhìn liền thập phần trầm trọng đại cái dương. Cái này là bình ắc quy, cắm thượng đầu cắm là có thể dùng, thật là mệt. Lập tức bồi đi ra ngoài nhiều như vậy đồ vật, Lâm Mãn vui tươi hớn hở mà làm theo. Bếp điện từ đèn chỉ thị liền sáng, nàng lại từ trong sơn cốc trang lọc thủy thùng nước ngõ điểm nước tiến vào. Bắt đầu nấu đồ ăn ăn. Trong không gian rau dại lớn lên thủy linh linh, sạch sẽ, đều không hảo lại gọi là rau dại, hơi chút qua xuống nước trừ bỏ cho bụi liền có thể hạ nồi lạp. Lâm Mãn tưởng đổi cái tân ăn pháp, nhìn xem kia rất nhiều gia vị liêu, đem rau dại vớt lên, vải lên muối, đến giờ nước tương, lại lộng điểm bột ớt gì đó, tóm lại thất bát bát bỏ thêm một đống, biên thêm vừa ăn, càng ăn hương vị càng quái. Cuối cùng nàng vẻ mặt táo bón mặt mới đem này hắc ám liệu lý cấp tiêu diệt sạch sẽ. Chạy nhanh uống khẩu đồ ăn canh hừng hực hương vị, quản quản giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng, trong lòng lấy máu, thật tốt gia vị liêu a, đều bị đạp hư, không có đem những cái đó bí chế nước chấm lấy ra tới là đúng. Ăn uống no đủ, Lâm Mãn cảm thấy mỹ mãn mà ra không gian, như cũ chiều điểm nước đi tưới mà tưới đồ ăn. Sau đó thành thật đi ngủ, ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Mãn là bị đánh thức, nàng lên đi sơn cốc ngoại vừa thấy, hoa, nhiều người như vậy, nàng nhìn đi đầu Trịnh Cương, nhỏ giọng hỏi, không phải nói chỉ có 400 người không đến sao? 10 người một tổ nơi này có hơn 100 người đi, đại gia đối nơi này rất tò mò, cũng là có điểm không an tâm. Đều nghĩ đến nhìn xem mơ siêu, liền này gần 100 người. Vẫn là Trịnh Cương luôn mãi khuyên qua sao, mới xóa giảm xuống dưới nhân số, bằng không năng động đạn đều tưởng ái nhìn xem, hơn nữa nhiều người như vậy, cũng có thể cho ngươi nhiều đưa điểm đồ vật lại đây à, xác thật. Những người này trên tay đều cầm đồ vật, lớn đến ván cửa, ván giường, cái bàn, nhỏ đến nồi chén gáo bồn gương rẻ lau. Còn có người cầm mấy khối gạch, bởi vì biết Lâm Mãn bọn họ muốn ở chỗ này kiến phòng ở. Lâm Mãn là cùng Trịnh Cương nói qua, làm mọi người phương tiện nói, tốt nhất có thể cho nàng mang điểm kiến phòng ở ăn ra dùng đến đồ vật. Nhưng này cũng quá thật sự, Lâm Mãn cười tủm tỉm mà lãnh những người này vào sơn cốc. Này sơn cốc hẹp dài mà hẹp, lại bị đất trồng rau chiếm đi một khối to địa phương. Hơn 100 người vừa tiến đến liền có vẻ tương đối chen chúc. Mọi người xem qua đất trồng rau xem thủy hố, sau đó chính là khí thế ngất trời hỉ khí dương dương mà phân thủy. Cái này hoàn toàn không cần Lâm Mãn duỗi tay, ngày hôm qua đi theo Trịnh Cương tới kia hai cái thanh niên ngọn nguồn. Bọn họ một cái phụ trách điếu thủy, một cái phụ trách phân thủy, còn có đông đảo người cho bọn hắn trợ thủ. Quá trình cũng là mau thật sự, Lâm Mãn liền thấy những người này trong tay cầm một đám thẻ bài. Mặt trên đều đánh dấu con số đánh số, cấp một cái thẻ bài. Phân thủy thanh niên liền tới eo lưng gian tấm ván gỗ thượng dùng than củi ký lục một chút. Sau đó hướng người nọ trang thủy khí cụ đổ nước, đó là tinh chuẩn cắt ra tới hơn phân nửa cái plastic hồ. Tràn đầy một chút chính là một thăng. Đảo một chút, người chung quanh nhóm liền đem giúp đỡ số, một, nhị, tam, cảm xúc thập phần tăng vọt, cũng không biết này đó ra bọc xương ra hỏa nhóm ở đi rồi như vậy đường xa sau nơi nào còn có tốt. Như vậy tinh lực, một cái thẻ bài, giống nhau chính là đổi 30 thăng thủy, có đổi 33 thăng, 36 thăng, thuyết minh một tổ có 11 cá nhân, 12 người. Trịnh Cương cùng Lâm Mãn đi đến một bên, tổng cộng là 367 cá nhân, trừ bỏ ngày hôm qua đến người này 2 người, còn có 365 người, tổng cộng phân 35 tổ, tổ trưởng đều là tuyển tương đối đáng tin cậy ổn trọng. Về sau mỗi ngày lãnh thủy người sẽ thay phiên tới, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy một tổ ong tới cãi cọ ồn ào, khá tốt, Lâm Mãn nói. Cứ như vậy xác thật sẽ không có vẻ thực hỗn loạn. Hơn nữa nàng lưu ý những người đó ánh mắt, bọn họ tuy rằng vừa tiến đến liền đôi mắt dừng ở thủy hố cùng mới đệ thượng rút không xuống dưới. Nhưng cái loại này ánh mắt đều là khát cầu cùng hâm mộ. Sẽ lộ ra cái loại này tham lam ánh mắt rất ít. Này 300 nhiều người sống sót, cũng là trải qua nhiều phiên rèn luyện sàng chọn, có thể lưu đến bây giờ, sống đến bây giờ, đều là chút thành thật trầm mặc. Tuy rằng không có gì năng lực, đi không ra đi, nhưng cũng không có gì đại ác người. Những người này phân xong thủy, vũng nước thủy trực tiếp thiếu một nửa, thủy chất cũng trở nên vẩn đục lên. Vì thế những người này xung phong nhận việc sửa chữa khởi cái này thủy hố. Đào đến càng sâu chút, lớn hơn nữa chút, phía dưới lót một tầng cục đá, bốn vách tường cũng chỉnh chỉnh tề tề đắp lên cục đá. Thủy hố bên cạnh cũng phô thượng hòn đá, đinh thượng tấm ván gỗ, đặt bùn đất chảy xuống, cuối cùng bốn phía còn vì lan can, đây là để ngừa có người trượt chân rơi xuống nước. Những người này tuy nói trên tay không kính đi, nhưng làm việc như cũ thực hảo. Lâm Mãn thậm chí đều tưởng mướn bọn họ giúp nàng khởi phòng ở. Chẳng qua nàng còn dối dám muốn hay không như vậy làm. Những cái đó hỗn không tượng tu thủy hố công tác, liền chính mình chủ động chạy tới giúp nàng đất bằng, cho nàng đào đất cơ. Một đám công cụ đơn sơ, làm khởi sống tới lại rất mau. Tam hạ hai hạ cho nàng chỉnh ra một khối đất nền nhà. Vách tường vị trí xuống phía dưới đào hơn 20 cm. Đây là vì củng cố tường thể, còn thu thập tới một đống lớn nhỏ cục đá, chọn chọn lựa lựa địa lũy đi lên, còn điều hoàng bùn, đất sét, cỏ khô toái chờ đương dính thuốc nước, cục đá cùng cục đá chi gian đều hồ lên, làm cho bằng phẳng, Lâm Mãn cơ hồ đều có chút ngượng ngùng, tưởng cấp những người này lộng điểm ăn đi, hiện tại nói là nói. Này sơn cốc đất trồng rau là nàng tư hữu vật, nhưng nàng muốn thật lấy những cái đó rau dại tới tiếp đón này đó cấp chính mình cá nhân làm việc. Người, kia những người khác khẳng định phải có ý kiến, hơn nữa rau dại liền nhiều như vậy, lúc này một lát làm việc người nếu là mỗi người đều cấp ăn. Thật không đủ ăn, nàng đành phải nhớ kỹ những người này bộ dáng, về sau hảo phát lại bổ sung tiền công. Bên này oanh oanh liệt liệt mà tạo phòng ở, bên kia còn thừa một ít lão nhân, tay già chân yếu, hạ không được thủy hố cũng kiến không được phòng ở, hỗ trợ khai đất trồng rau đi, bên kia một đám nữ nhân vây thượng, đành phải chính mình nơi nơi tìm sống là mơ siêu tìm tới tìm lui phát hiện cư nhiên còn không có. Hầm cầu, tức khắc hăng hái, liền ở rời xa thủy hố hạ phong khẩu cho bọn hắn tu nổi lên WC. Bọn họ tu hai cái WC, một cái là hạn xí, một cái là ướt xí. Hạn xí chính là một cái hố, thâm quá nửa mễ, dài chừng 1 m, bề rộng chừng 30 cm. Đây là dùng để kéo đại hào, đào ra đống đất liền đôi ở một bên, giải quyết xong liền sạn một sạn thổ che lại uế vật. Như vậy có thể hữu hiệu ngăn cách mùi hôi, ướt xí còn lại là bình nước tiểu. Là một cái không sai biệt lắm hố, nhưng phía dưới phủ kín cục đá, như vậy có thể chậm rãi thấm thủy, sẽ không làm cho lầy lội bất kham mơ siêu Lâm Mãn ở một bên nhìn. Cảm thấy chính mình học được, trước kia ở trong căn cứ, từng nhà cơ bản đều là dùng bồn cầu, sau đó tập trung đào đến hố rác, lên men lúc sau làm vườn gieo trồng phân bón, chưa bao giờ gặp qua như vậy WC. Này đó lão nhân đều có thể đi dã ngoại sinh tồn. Nàng nhìn nhìn, liền chiếu hai cái WC, đào cái rửa mặt dùng bồn nước, cùng ướt xí không sai biệt lắm, tại đây rửa mặt đánh răng đào nước bẩn đều tương đối phương tiện. Sẽ không làm cho nơi nơi đều ướt ngượng ngùng, rốt cuộc cũng không phải cái gì nước bẩn đều nhưng dĩ vãng đất trồng rau đào. Cái cọ ồn ào mà bận rộn buổi sáng qua đi. Một đám người mang đi thủy, để lại thăng cấp biến dạng thủy hố, chuẩn bị cho tốt một bộ phận tường đá phòng ở. Hai cái WC, còn giúp vội phiên mà. Cùng với một đống kiến phòng ở sinh hoạt dùng được với đồ vật. Lâm Mãn càng thêm cảm thấy, quyết định của chính mình là chính xác. Buổi chiều, Lâm Mãn tiếp tục ở chính mình kia khối, đất nền nhà thượng bận rộn. Tiếp tục lũy tường đá, lũy đến nửa người cao, ở hướng lên trên đầu trực tiếp thượng gạch mộc là đến nơi. Nàng ở lăn lộn chính mình phòng ở thời điểm, trong sơn cốc thanh thế to lớn mà nổi lên thổ phân. Bụi mù cuồn cuộn, này một thiêu liền thiêu hai ngày, ở giữa không ít người tới hỗ trợ, còn có người chọn từ căn cứ cái kia bị vứt bỏ hố rác phân thủy lại đây. Mọi người đối với trồng trọt việc này, đó là một cái so một cái ham thích để bụng, những người đó cuối cùng đều được đến hoặc nhiều hoặc ít một ít rau dại. Mà đất trồng rau phân bón không bao giờ dùng sầu, Lâm Mãn xem đến cực kỳ hâm mộ. Đặc biệt tưởng đem những cái đó thoạt nhìn liền lần phì nhiêu thổ phân lộng hai đôi tiến không gian. Quản quản nhận thấy được nàng ý tưởng, lập tức nói, tưởng đều đừng nghĩ, trộn lẫn người bài tiết vật đồ vật, mơ tưởng tiến không gian. Ta là chỉ kia không có trộn lẫn tượng phân nước tiểu thổ đống phân, Lâm Mãn cũng không nghĩ. Hướng trong không gian mang vài thứ kia, đặc biệt đã biết linh khí có thể uẩn dưỡng khí hậu lúc sau. Chiếu quản quản cách nói, chỉ cần linh khí đủ, trong không gian thổ nhưỡng đều có thể biến thành linh thổ. Còn có thể chính mình nảy sinh ra linh thủy linh tuyền. Đương nhiên, kia không biết phải đợi nhiều ít năm lúc sau, Lâm Mãn cũng không biết chính mình có thể hay không nhìn đến kia một ngày. Nhưng có cái kia xu thế là được, cái kia có thể có, nhưng là những cái đó thổ đống phân đều là hiểu rõ a. Lâm Mãn tưởng trộm cũng trộm không, cuối cùng đành phải chạy đến cái kia dưỡng con giun đống đất. Lén lút bắt mấy cái con giun dưỡng đến trong không gian. Thật là mấy cái, bởi vì cái kia đống đất vốn dĩ liền không nhiều ít con giun. Thứ này hiện tại cũng không tốt lắm nuôi sống. Lâm Mãn thậm chí không nghi ngờ Ngô nãi nãi liền nào điều đều phân đến rành mạch. May mắn nàng sẽ không mỗi ngày đi lật xe mơ siêu làm Lâm Mãn cao hứng chính là. Này mấy cái con giun đi vào không gian đều rất cao hứng. Vui sướng mà chui vào trong đất đi ăn ra. Quản quản đối này mấy cái xấu xấu rắn có điểm mâu thuẫn. Nhưng vì thu hoạch nhóm lớn lên càng tốt, chỉ có thể thỏa hiệp. Lâm Mãn phòng ở kế tiếp thi công, như cũ có người khác tới hỗ trợ, Lâm Mãn chủ yếu chính là ở một bên đánh trợ thủ. Sau đó chính là đi ra ngoài đào sâu cấp những người đó đương thù lao. Nàng cũng thường thường sẽ mang điểm rau dại trở về, những cái đó rau dại phần lớn là bị đương đồ ăn miêu loại lên. Đổi lấy đất trồng rau đã trưởng thành rau dại, trang bị những cái đó trong đất đào ra đủ loại sâu. Cùng làm thù lao, nhưng nàng không lại mang về khoai lang hoặc là khoai tây gì đó. Mặc dù trong không gian này hai dạng khác biệt đồ vật đã trường ra không lớn không nhỏ thân củ. Nàng đem những cái đó thân củ hợp với lá cây đào ra một ít. Mãn sơn xó xỉnh loại một ít, chờ mong người khác có thể phát hiện này đó đáng yêu ra hỏa nhóm mơ siêu ở nhóm đầu tiên khoai lang. Bắp xeo đi thứ 13 thiên. Chúng nó rốt cuộc nghênh đón thu hoạch thời điểm, ngày đó buổi tối tiến không gian trước, Lâm Mãn cố ý tắm rửa một cái, lấy phi thường trang trọng tâm tình, liền kém đốt cái thermosil tiến vào không gian sau, nhìn đến kia thành phiến khoai lang đằng, nhìn lại kia đĩnh bạt chắc nịch, kết một đám đại bắp tuệ bắp cột, cười đến cong mắt, Lâm Mãn đều không cần cái cuốc, ỉ vào sức lực đại, trực tiếp thượng thủ. Tiểu tâm mà đem còn thừa 6 hoa khoai lang đều đào ra tới. Một đám thật dài mập mạp, cái đầu đều rất lớn, đương nhiên là có cũng là lớn lên xấu xấu, giống một đám thổ ngật đáp, Lâm Mãn cũng không chê, chỉ là gieo giống nói, liền đem loại này bài trừ. Lâm Mãn đặc biệt muốn ăn nướng khoai lang, nhưng không phải rất muốn ở trong không gian sinh minh hòa. Liền dọn ra bếp điện từ cùng cái kia cái chảo, giặt sạch hai cái không lớn không nhỏ khoai lang, thượng cái nồi, khoai lang tẩy sạch sau lộ ra màu đỏ tím ra, bên trong thịt là quất hoàng sắc. Nàng không nhịn xuống, lại giặt sạch cái sinh gạm, ngọt lành giòn khẩu, còn rất nhiều nước, đặc biệt ăn ngon. Một bên nấu khoai lang, Lâm Mãn một bên đi thu bắp, cùi bắp một đám bẻ xuống dưới, chỉnh chỉnh tề tề mà mã đến cái sọt, tổng cộng 44 cây bắp, mỗi cây kết 2 đến 3 cái bắp bổng, cuối cùng được đến 119 cái bắp bổng. Loại này bắp đặc biệt mềm mại, viên viên no đủ khẩn thật, viên viên kim hoàng trong suốt. Lâm Mãn lột 2 cái, liền lưu lại cuối cùng một tầng bắp y, đặt ở khoai lang bên cạnh cùng nhau nấu, dư lại bắp lưu một ít ăn, còn lại toàn lột, trói lại phơi nắng, trong không gian ánh sáng không có gì lực sát thương. Lâm Mãn tính toán khi nào phương tiện, đem chúng nó xách đi ra ngoài trông thấy bên ngoài độc ngay. Nàng kế tiếp lại đi đem bắp cắn cấp rút, bắp cắn thẳng tắp, so nàng người còn cao, phiến lá to rộng hơi hơi ố vàng. Lâm Mãn nghĩ thầm nếu là dưỡng mấy dê đầu đàn thì tốt rồi. Trong trí nhớ Sơn Dương đặc biệt thích ăn bắp lá cây. Nàng đem lá cây lột xuống dưới, bẻ gãy bắp cắn gặm một ngụm, ngọt thanh, hơi nước pha đủ, thứ tốt a, này nếu là lấy đi ra ngoài, bên ngoài những người đó chỉ sợ đến nổi điên. Bắp cắn tạm thời đều trồng chất đến một bên. Lâm Mãn quay đầu thấy kia cây khoai tây cũng lớn lên lão cao. Ngô nãi nãi nói qua, khoai tây cùng khoai lang thời kỳ sinh trưởng không sai biệt lắm. Mơ siêu nàng từ một bên đào đi vào, ước chừng mười mấy cm, liền đào tới rồi màu vàng nhạt khoai tây ra, đào ra một cái, thấy cái đầu cũng rất lớn, liền đem phía trên cây cối cấp rút, hảo ra hòa, mang theo một chuỗi khoai tây trứng. Có thể có mười mấy nhiều, cái đầu lớn nhất có Lâm Mãn nắm tay như vậy đại. Tiểu nhân cùng trứng chim giống nhau, tròn xoe, quái đáng yêu. Làm xong này đó, dư lại chính là cái thứ hai gieo đi khoai lang. Cái kia khoai lang phát ra tới 9 căn khoai lang miêu. Loại 9 hoa khoai lang, cũng là dài quá một tảng lớn khoai lang đằng. Lâm Mãn quyết định ngày mai lại thu, vốn dĩ cũng là vãn một ngày loại. Còn có nhóm đầu tiên gieo đi bắp, tổng cộng có 50 cây, vừa mới kết ra nho nhỏ cùi bắp, ly thu hoạch còn không có đâu. Cho nên hiện tại, nàng trừ bỏ được đến một tiểu sọt khoai lang, hơn 100 bắp bổng, mười mấy khoai tây, chính là khoai lang đằng bao nhiêu, bắp cột 44 căn, khoai tây cây cối một gốc cây. Quản quản, người nói này đó làm sao bây giờ? Lâm Mãn buồn rầu hỏi gà con. Lại không thể quăng ra ngoài, lại không có gia súc uy, đặt ở trong không gian có thể lên men thành phân bón sao? Quản quản ánh mắt lại đinh ở kia mới vừa thu hóa khoai lang bắp cùng khoai tây thượng rút không? Xuống, quản quản, pi pi, gà con kêu 2 tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mãn. Làm gì? Lâm Mãn hoài nghi mà nhìn về phía nó. Nàng vừa rồi có phải hay không nghe được hút lưu nước miếng thanh âm? Nói ra hỏa này có nước miếng sao? Ta nói mấy thứ này, ta có thể ở trong không gian lộng cái lên men chỉ sao? Nga, cái này à, không cần như vậy phiền toái. Người đem chúng nó chôn đến trong đất, ta dùng điểm linh lực thực mau là có thể đem chúng nó biến thành phân bón. Hôm nay này gà con đạc biệt dễ nói chuyện. Lâm Mãn quả thực kinh ngạc, gia hỏa này không phải luôn luôn đem linh khí xem đến nặng nhất sao? Hiện tại cư nhiên nguyện ý chủ động tiêu hao linh khí. Nàng quan sát kỹ lưỡng nó, từ trong không gian loại đồ vật bắt đầu, 13 thiên thời gian này chỉ bạch bạch gà con tựa hồ bầu dục một vòng. Nhưng viên đến rất hữu hạn, không tới có thể hào phóng tiêu xài linh khí thời điểm đi. Quản quản nhảy đến bắp cột thượng, đối Lâm Mãn trong trẻo mà kêu một tiếng. Đương nhiên, ta tiêu hao linh khí không dễ dàng. Người nếu được phương tiện, liền cho ta điểm chỗ tốt làm trao đổi đi. Cái gì chỗ tốt? Hắc hắc hắc, ta muốn những cái đó. Ân, không cần rất nhiều, mỗi dạng cho ta mấy cái là được. Tiểu cánh chỉ vào khoai lang bắp cùng khoai tây. Lâm Mãn nghi hoặc, nó không phải không cần ăn cái gì sao? Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, liền tính không có, nàng cũng nguyện ý đem này đó lương thực chia sẻ cho nó một ít. Nàng đem khoai lang cùng bắp cắt lấy ra 10 cái đặt ở một bên. Sau đó cầm 5-6 cái khoai tây. Như vậy đủ sao? Đủ rồi, gà con giải khai chân chạy về nhà gỗ nhỏ. Ngậm cái bao tải ra tới, cùng bao thổ tựa mà, dùng tô trắng màu trắng chân gà bay nhanh mà đem tam đôi đồ vật bao tiến bao tải. Sau đó kéo bao tải đảo chạy hướng nhà gỗ nhỏ, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, giống lo lắng Lâm Mãn đổi ý dường như, đóng cửa trước còn nói, người hiện tại liền có thể vài thứ kia chôn. Trong chốc lát ta lại đến xử lý, Lâm Mãn sờ sờ cái trán. Tính, làm việc, những cái đó khoai lang đằng tuy nói có thể lại trồng gieo trồng. Nhưng Lâm Mãn có phẩm chất tốt đẹp một cấp bậc tân khoai lang. Liền không cần này đó khoai lang đằng, đều chôn, bắp côn lưu cái 10 tới côn đương ăn vặt gạm, mặt khác cũng đều chôn. Lâm Mãn đem chúng nó đều mà chôn ở chúng nó sinh trưởng qua miếng đất kia. Hy vọng này khối mà mau chóng khôi phục độ phì. Nàng làm xong sống sau không lâu, kia chỉ gà con cũng đắc ý rào rạt mà ra tới. Ở miếng đất kia thượng dẫm tới dẫm đi, lại liên tiếp nhìn Lâm Mãn, muốn nói lại thôi, như là nghẹn cái đại chiêu dường như, Lâm Mãn bị nó nhìn đến hoang mang rối loạn, rốt cuộc nhịn không được nói. Đại ca ngươi có chuyện liền nói, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta sẽ sợ quản nhảy nhót mà nhảy nhót lại đây. Hôm nay ngươi còn có một việc không có làm đâu. Chuyện gì? Đúng rồi, hôm nay tam dạng đồ vật còn không có đổi, Lâm Mãn tức khắc cười. Chỉ vào đã nấu cũng may phóng lạnh khoai lang bắp, ta có ăn, về sau đều cùng ngươi đổi dược cùng một ít dùng đồ vật đi. Kia cái gì sữa tắm dầu gội đầu, nàng thèm nhỏ dãi thật lâu. Không nghĩ tới nàng câu này nói ra, này chỉ gà con cũng đừng lên miệng, hai chỉ đậu đen mắt sáng bóng, như là có cái gì chất lỏng cũng lăn ra đây. Lâm Mãn hoảng sợ, ta tổ tông, người sẽ không muốn khóc đi. Nàng hồi tưởng một lần chính mình nói, cơ linh mà nói, ta đến lượt ta đổi, ta cùng ngươi đổi ăn. Gà con tức khắc thay đổi biểu tình, liếc xéo nàng một cái. Tựa hồ muốn nói, này còn kém không nhiều lắm. Sau đó Lâm Mãn trước mặt lại xuất hiện cái bàn kia. Như cũ bãi thật nhiều loại đồ ăn, nhưng có tam dạng bị thập phần bắt mắt cố tình mà bãi ở đằng trước. Lâm Mãn xem đến khóe miệng trừ trừ, nướng đến da du khoai lang, vải lên cay phấn nướng BBQ bắp bổng, cùng với một mâm hơi mỏng, hơi cong vút. Phải lên muối mặt cùng không biết là cay phấn vẫn là cái gì phấn khoai lát. Ngô, chính là khoai tây phiến. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên bàn. Đầy người đầy mặt chỉ kém viết mau khen ta tiểu bạch gà con. Đây là ngươi làm, đương nhiên, cho nên trên bàn này đó đồ ăn đều là ngươi làm được. Ân, nó là trên đời lợi hại nhất đầu bếp. Không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Timmy, ngươi thật đúng là hiền huệ a. Lâm Mãn khóe miệng lại lần nữa trêu trêu, tự đáy lòng cảm thán nói. Chính là phong cách không lớn đối. Giống nhau, chính là hứng tù yêu thích mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, gà con phiến một bên cánh. Một bộ này không tính gì đó bộ dáng. Ngạo kiều đều mau viết ở trên mặt. Nửa bất đắc dĩ nửa cổ động, cũng là nửa tò mò thèm ăn mà. Lâm Mãn cuối cùng thay đổi kia mâm khoai lát, khác hai cái không chọn cũng có đạo lý. Nàng đã nấu khoai lang cùng bắp a. Quản có chút không rất cao hứng, nhưng cũng chưa nói cái gì. Nhìn chằm chằm nàng cấp khoai lát làm đánh giá, Lâm Mãn ăn hai mảnh, thành thật mà nói. Ăn rất ngon, này chỉ gà con tức khắc cười đến đậu đen mắt đều bao phủ ở bạch nhung trong. Thân thể, khác hai dạng khác biệt đồ vật thay đổi một viên canxi cùng một cái hoàng dầu cá. Bản thuyết minh thượng viết dầu cá thứ này có thể trị bệnh quáng gà. Lâm Mãn đã sớm tưởng cấp Lâm mụ ăn. Lâm Mãn, bên ngoài trời mưa, quản đột nhiên hô. Cái gì, trời mưa? Lâm Mãn tức khắc kích động, chạy ra không gian, quả nhiên không trung phiêu nổi lên mưa bụi, bầu trời cũng xuất hiện một ít đám mây. Thái Dương không biết trốn đi đâu. Sắc trời có chút ám mờ, Siêu Lâm Mãn đều không nhớ rõ lần trước trời mưa là khi nào. Nàng cao hứng mà chạy về sơn cốc đi. Trong sơn cốc mọi người cũng kích động hỏng rồi. Lấy ra đủ loại đồ đựng tiếp vũ. Tuy rằng mới là mênh mông mưa bụi, nhưng trong chốc lát hạ lớn đâu. Lâm Mãn thấy bọn họ lại cười lại nhảy đều vui sướng điên rồi. Liền qua đi nói, Ngô nãi nãi, còn có Chu nãi nãi. Các ngươi phòng ở còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Nếu không sấn hiện tại chạy nhanh lộng lộng, bằng không trời mưa lớn liền phiền toái. Chu nãi nãi chính là vị kia tới hỗ trợ trồng trọt lão thái thái. Nàng cùng cái kia họ Trần trung niên nữ nhân liền trụ một phòng. Ngô nãi nãi một nhà trụ một phòng. Bọn họ nhà ở không có Lâm Mãn làm cho như vậy chú ý. Chính là tấm ván gỗ đáp đáp lên. Liền kém nóc nhà còn không có chuẩn bị cho tốt. Lâm Mãn giúp đỡ vội hơn một giờ mới làm xong. Mưa bụi dần dần có nổi lên tới sử dụng. Lâm Mãn nhẹ nhàng thở ra. Hảo, cái này không cần lo lắng này mấy người không nhà ở trốn vũ. Trụ đến nhà nàng đi. Nàng vô cùng cao hứng mà trở về chính mình ra. Nhà nàng ly Ngô nãi nãi bọn họ có điểm khoảng cách. Là cái thập phần rắn chắc đĩnh bạt cục đá gạch mộc phòng. Cửa sổ đều là từ trong căn cứ hủy đi tới có sẵn. Một an tượng là có thể dùng. Lâm mụ mụ đang ngồi ở cửa xem vũ. Thấy nàng trở về cười nói. Mau đem ướt tóc sát sát ai. Lâm Mãn tỉ tay cầm khối xám xịt bố xoa xoa đầu. Nàng tóc đoàn, ba lượng hạ sát hảo. Nhìn xem bên kia ngốc tại chính mình trong nhà mọi người. Nàng đóng cửa lại, lấy ra đồ vật đặt lên bàn. Mẹ ngươi xem, tân thu khoai lang bắp còn có khoai tây, Lâm mụ mụ cũng là bất tận kích động vui mừng. Hảo, hảo, này thật sự là quá tốt. Có thể loại hoa màu, có thể cuồn cuộn không ngừng mà thu hoạch lương thực. Đây là một cái ổn định vững chắc đường sống. Từ nay về sau các nàng không bao giờ dùng lo lắng ăn cơm vấn đề. Lâm Mãn cười tủm tỉm mà nói, mẹ ngươi nếm thử, đều ăn rất ngon, trong không gian trồng ra cùng bên ngoài hoàn toàn là hai việc khác nhau, còn có cái này bắp cột. Ngươi nếm một cây, cùng cây mía giống nhau, đúng rồi, uống thuốc trước đã, ngày đầu tiên trời mưa đến đặc biệt tiểu. Vẫn luôn là phiêu ti trạng, làm hại mọi người lo lắng nó có thể hay không liền như vậy ngừng. Điểm này trình độ liền tóc ti đều ướt không ra đâu. Nhưng ngày hôm sau, vũ cũng không có đình, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, hình thành liền thành xuyến màn mưa, khô nóng thời tiết cũng rốt cuộc được đến hạ nhiệt độ. Trong sơn cốc Lâm Mãn bọn họ còn hảo, còn tính bình tĩnh, trong căn cứ mọi người trực tiếp chạy ra đi gặp mưa. Cũng bất chấp sinh bệnh, nên gội đầu, nên tắm rửa. Nước mưa không đủ đại, tiếp hồi lâu nước mưa thùng nước xách lên tới một đầu lao xuống. Liền một chữ, sảng, tới sơn cốc lãnh thủy ít người, kia thủy hố mực nước liền dần dần tăng vọt lên. Lâm Mãn ở ban đêm luôn là đi trộm bơm nước, trong không gian đã có gần nửa thổ địa bị làm ướt. Nếu có thể đem này đầy trời nước mưa đều lộng tới trong không gian thì tốt rồi, Lâm Mãn nhìn. Ngoài cửa lẩm bẩm, hoặc là kiến một cái đại hồ chứa nước, lưu lại này đó nước mưa. Sau đó nàng lại một hơi chiều quang, như vậy là có thể nhất cử đem trong không gian thổ địa đều làm ướt. Nàng như vậy nghĩ, ánh mắt không khỏi mà nhìn chằm chằm màn mưa một chỗ xem. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, trước mắt đã huyền một giọt đại vũ châu. Hết chương.